cũng quanh quẩn trong đầu, trong thế giới tinh thần của tất cả mọi người. Nếu như trước trận chiến, Cản Kình nói ra những lời như vậy, rất nhiều người sẽ cho rằng hắn đã phát điên. Nhưng hiện tại, gần như tất cả mọi người theo bản năng tiếp nhận những lời nói này của Cản Kình. Một thể ba thánh, mỗi một thánh đều là chân thánh. Cản Kình cường đại đã vượt quá dự đoán của rất nhiều người. Giờ phút này, Cản Kình ở trong đôi mắt của 20 vạn người xem, giống như Đại Ma Vương đã từng được những người hát rong kể lại. Đại Ma Vương cướp đoạt công chúa bắt quay về cung điện Ma Vương, ngồi ở trên ghế Ma Vương cao cao, đợi các dũng giả tới giải cứu công chúa. Thậm chí trong lòng không ít người đã mất đi sự hiếu kỳ đối với cuộc tranh tài tân nhân vương. Cuộc so tài quán quân lần này không biết có phải sẽ bị một chiến sĩ bình thường lấy đi hay không. Vô số người đều tò mò nhìn tất cả chiến sĩ huyết mạch phía dưới lôi đài. Ngày xưa nơi này là sân khấu của bọn họ. Bọn họ chính là diễn viên vương giả của chỗ này. Nhưng hôm nay, Cản Kình trở thành diễn viên thật sự ở đây. Ba ba. Trên đài chủ tịch, xà hoàng bản hoành cơ là người đầu tiên bắt đầu vỗ tay. Trong hội trường yên tĩnh, tiếng vỗ tay của bản hoành cơ vọng xuống phía dưới, nhất thời khiến nhiều người bắt đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay rất nhanh tạo thành một dòng nước lũ. Đặc biệt là người bình thường càng dùng sức lượng của mình vỗ tay, khiến Cản Kình tăng thêm vài phần thanh thế. Ngồi trên vương tọa, một trưởng đánh bại kẻ địch, thốt ra những lời hào hùng như vậy. Hàng vạn hàng nghìn tiếng vỗ tay phía sau vang lên, trong nháy mắt thân hình Cản Kình dường như lớn lên rất nhiều. Chân thánh, chân thánh. Lý Lôi Long nhìn Cản Kình, nắm thật chặt nắm đấm. Nếu như không có thực lực chân thánh, căn bản ngay cả tư cách khiêu chiến Cản Kình cũng không có. Thực thánh, không đủ, còn xa mới đủ. Lý Lôi Long nhìn Càn Vô Song bị đánh bại. Đó chính là cường giả cấp thực thánh, không ngờ đỡ không được một đòn của Càn Kình. Lý Lôi Long lại hiếu kỳ về Càn Vô Tinh Thần. Người này, mạnh như thế nào? Thực thánh, chắc không có khả năng là chân thánh chứ. Trận chiến mở màn đã đánh xong. Mọi người đã được quan sát một trận chiến mở màn đầy đặc sắc. Bảo Long chân sách chậm rãi đứng dậy, nhờ ma pháp khuếch đại âm thanh của các ma pháp sư, dựa theo trình tự của cuộc tranh tài tân nhân vương lần trước bắt đầu lên tiếng. Không ít người đều len lén bĩu môi. Trận chiến mở màn đặc sắc sao? Chiến đấu diễn ra trong nháy mắt, lại kết thúc trong nháy mắt. Như vậy cũng gọi là trận chiến mở màn đặc sắc sao? Bảo Long chân sách nói xong từ đặc sắc, trên mặt cũng lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Chung quy mình cũng không thể nói là một trận chiến đấu đánh giết hoa lệ chứ. Nếu vậy, mặt mũi Càn Chiến Huyền phải để vào đâu? Mặt mũi của toàn bộ gia tộc huyết mạch tinh linh vương lại để vào đâu? Dựa theo quy định của cuộc tranh tài tân nhân vương chúng ta trước kia, người chiến thắng trận chiến mở màn, có thể lựa chọn một cường giả thế hệ trước luận bàn ban thưởng. Bảo Long chân sách chậm rãi mở miệng, tầm mắt đã nhìn về phía Càn Kính. Lúc này, không ít người mới nhớ tới, cuộc tranh tài tân nhân vương quả thật có quy định như vậy. Người chiến thắng trận chiến mở màn có thể yêu cầu tiến hành bàn luận với cường giả thế hệ trước. Quán quân của cuộc tranh tài tân nhân vương còn có thể mời một cường giả thế hệ trước ra tiến hành luận bàn. Có thể giao đấu với tiền bối, đối với bản thân cũng là một cách học tập. Loại phúc lợi này cũng là hy vọng có thể trong lúc tỉ thí, khiến người dự thi cuộc tranh tài tân nhân vương nhận được kinh nghiệm và cơ hội nhiều hơn, thực lực có cơ hội đột phá. Đây là một loại phần thưởng, một phần thưởng vô cùng quan trọng. Cản Vô Song đã từng lấy hy vọng phần thưởng sẽ là của mình, nhưng hắn lại không nghĩ tới phần thưởng này lại hoàn toàn không có nửa xu liên quan tới mình. Giờ phút này, rất nhiều người dùng ánh mắt hâm mộ tập trung ở trên người Cản Kính. Hôm nay thực lực Cản Kình đã rất cường đại, có thể nói là miễn cưỡng chân chính đứng ở trong đội ngũ những người đương đại nhất. Điều hắn thiếu chỉ là kinh nghiệm giao đấu với người mạnh nhất hiện nay mà thôi. Đương nhiên, thực lực của hai bên tất nhiên vẫn có chút chênh lệch. Dù sao sự tích lũy của các cường giả lâu năm vẫn vượt xa so với những người mới nhập thánh. Một trận chiến này, Cản Kình có thể có được lợi ích vượt xa so với Càn Vô Song khiêu chiến một cường giả lâu đời,

uy danh của Càn Chiến Huyền đã sớm chấn động ba tộc nhân Ma Man nhiều năm. Trên lý thuyết hắn căn bản không có khả năng chiến bại. Nhưng đối thủ của hắn là Càn Kình. Càn Kình, một chiến sĩ trẻ tuổi nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Một chiến sĩ trẻ tuổi có can đảm kéo cái ghế vương tòa kim loại, tùy tiện đặt ở trên lôi đài như vậy. Quay về phía tất cả các chiến sĩ tham gia cuộc tranh tài tân nhân vương hô lên, ta ngồi ở trên vương tọa, đợi các ngươi tới khiêu chiến. Chỉ mới đánh một trận, khí thế của Càn Kình đã tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Đối mặt với khí tức do Càn Chiến Huyền mới thả ra, hắn không có chút dấu hiệu hạ phong nào. Thời nay, có một chiến sĩ trẻ tuổi nào khi đối mặt với Càn Chiến Huyền mà không cảm thấy rụt rè? Mặc dù không rụt rè, nhưng có ai có thể đối đầu với khí tức bá đạo này? Khí tức bá đạo chống lại khí tức sắc bén quyết tiến không lùi. Hai đại khí tức nhanh chóng va chạm vào nhau, phát ra tiếng động gần như vật thể thực chất va chạm. Không khí xung quanh liên tiếp phát ra âm thanh. Những người đứng tương đối gần lôi đài, nhất thời cảm giác được khí lưu cường đại này đập vào mặt. Ngươi nói xem, Càn Chiến Huyền này có thể học theo Càn Kình hay không? Hắn có thể cũng đặt cái ghế ở dưới mông, nói với Càn Kình một câu nói, có thể khiến cho ta rời khỏi ghế coi như ngươi thắng được hay không? Đoạn Phong Bất Nhị thúc nhẹ cánh tay vào một nột chân sách đang ở bên cạnh, giọng nói lại cố ý tăng cao, trực tiếp truyền đến trong ma pháp khuếch đại âm thanh của các ma pháp sư, khiến 20 vạn khán giả đều nghe được đặc biệt rõ ràng. Trong lòng 20 mấy vạn khán giả gần như đồng thời dâng lên một sự kích động, muốn nhìn thấy lão gia chủ hoàn trả lại một phần nguyên dạng nỗi sỉ nhục mà Càn Kình đã dành cho con cháu Càn gia. Mắt Càn Chiến Huyền liếc nhanh về phía Đoạn Phong Bất Nhị, nặng nề hừ một tiếng, mang cái ghế tới. Tuy rằng Càn Kình trẻ tuổi, nhưng là cường giả cấp chân thánh, hơn nữa còn là trạng thái một thể ba thánh. Lấy một cái ghế ra, nói những lời như vậy, không phải là sỉ nhục Càn Kình, mà rất có thể sẽ bị Càn Kình sỉ nhã cho xấu mặt. Hôm nay Càn Kình đã không phải là Càn Kình ở ngoài tái ngoại lúc trước, có thể bị một đầu ngón tay đâm chết. Chí ít sự chênh lệch cấp bậc giữa hai bên đã hoàn toàn biến mất. Có khác nhau là kinh nghiệm và lĩnh ngộ cảnh giới chân thánh mà thôi. Cho dù là đại ma vương có chiến lực đệ nhất thời nay, đối mặt với Càn Kình hiện tại cũng không dám nói những lời như... Ta ngồi ở trên ghế đánh với ngươi, khiến ta đứng lên hoặc làm cái ghế bể nát xem như ngươi thắng. Càn Kình đã một lần hành động chứng tỏ thực lực bản thân hiện nay đã đạt tới đỉnh phong. Xà Hoàng, ngươi nói lần này Càn Chiến Huyền mất bao lâu mới có thể đánh bại Càn Kình? Bảo Long chân sách rất tò mò nhìn bản hoành cơ, 10 giây, 20 giây, hay 30 giây. Cái này, bản hoành cơ nhíu mày nhìn chằm chằm vào lôi đài. Bệ hạ, đây là lần đầu tiên ta không cách nào phán đoán được kết của cuộc chiến thế nào. Có lẽ Càn Chiến Huyền có thể trong nháy mắt đánh bại Càn Kình. Cũng có thể hai người thật sự đánh tròn một phút. Có thể đánh tròn một phút sao? Vẻ mặt Bảo Long chân sách đầy chấn động nhìn bản hoành cơ. Ngươi nói, hai người bọn họ có thể sẽ đánh tròn thời gian luận bàn một phút theo quy định sao? Bản hoành cơ thở dài một hơi. Càn Kình cũng được, Càn Chiến Huyền cũng được. Hai người đó đều không phải là người bình thường. Bọn họ đều là nam nhân đã từng sáng tạo ra đặc biệt rất nhiều kỳ tích. Hai nam nhân sáng tạo ra kỳ tích gặp nhau thì sẽ như thế nào? Trận mở màn cuộc tranh tài tân nhân vương, cường giả của hai thế hệ giao đấu có hạn chế về mặt thời gian. Một phút, nói có vẻ đặc biệt ngắn, nhưng đánh hết một phút cũng có thể học tập được rất nhiều điều. Từ trước cho tới bây giờ, trận bàn luận giữa hai cường giả của hai thế hệ tại cuộc tranh tài tân nhân vương đều sẽ đánh đủ một phút. Cường giả thế hệ trước sẽ chỉ điểm và hướng dẫn đối với chiến sĩ thế hệ mới. Hôm nay, trận khen thưởng cho trận đấu mở màn của cuộc tranh tài tân nhân vương. Tất cả mọi người biết Càn Chiến Huyền sẽ không khách khí đánh Càn Kình một phút. Tất nhiên hắn muốn càng nhanh kết thúc cuộc chiến đấu càng tốt. Nếu như có thể trong một giây đánh ngã Càn Kình, điều này giúp Càn gia lấy lại đủ mặt mũi. Các gia chủ đại gia tộc đều hiếu kỳ trợn to mắt nhìn hai người trên lôi đài, đưa ra các loại phân tích suy đoán. Thỉnh thoảng bọn họ còn có thể trao đổi một chút ý kiến của mình với nhau, tính toán Càn Kình rốt cuộc có thể chống đỡ mấy lần công kích của Càn Chiến Huyền. Hắn sẽ bị đánh bại trong thời gian bao lâu? Mình đi tới đánh Càn Kình, lại cần phải mất thời gian bao lâu mới có thể đánh thắng Càn Kình? Càng bàn luận, các gia chủ đại gia tộc càng phát hiện, chuyện này thật sự phải lên lôi đài có khả năng biết được, cần thời gian bao lâu mới có thể đánh bại Càn Kình. Hai bên, còn có lời nói gì cần trao đổi hay không? Bảo Long chân sách chậm rãi đứng dậy đưa ra câu hỏi. Đối chiến như vậy, cũng chỉ có Hoàng đế Bệ Hạ hiện nay mới có tư cách đến đây làm trọng tài. Càn Chiến Huyền khẽ lắc đầu không lên tiếng. Trên nét mặt hắn vẫn duy trì sự bá đạo của gia chủ huyết mạch Tinh Linh Vương. Cuộc chiến đấu còn chưa thật sự bắt đầu, khí tức bá đạo này đã tràn ngập toàn bộ đấu kỹ trường. Càn Kình yên tĩnh ngẩng đầu lên một chút, tầm mắt nhìn về phía khán đài trên lôi đài của đấu kỹ trường. Ánh mắt hắn chậm rãi di chuyển ở phía trên khán đài. Ánh mắt Càn Kình nhìn chằm chằm vào một chỗ trên khán đài. Hai người Quân Vô Đạo và Càn Niệm Thành ngồi hai bên, vị trí ghế ngồi ở giữa bọn họ là một lão nhân tóc bạc. Cuộc sống tang thương khắc trên mặt hắn, tạo thành những vết nhăn giống như vỏ cây khô. Càn Thành, phụ thân, Càn Kình nhìn chằm chằm vào khán đài. Ngày hôm nay một trận chiến này không phải chỉ đánh vì mình, mà còn vì phụ thân. Áp lực cuộc sống đã tiêu hao phần lớn sinh lực của phụ thân. Điều nhi tử có thể làm chính là cố gắng thỏa mãn yêu cầu của phụ thân, khiến phụ thân có một cuộc sống vui vẻ hài lòng lúc tuổi già. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1083, Càn Kình vs Càn Chiến Huyền 3. Ba hãy xem, ta đánh cho ba xem. Càn Kình đột nhiên há mồm gào lên, ta muốn người cảm thấy vinh dự về ta. Đôi mắt già nua nhăn nheo của Càn Thành lại phủ một tầng hơi nước, không ngừng liên tục gật đầu. Hắn nhận lấy ánh mắt kinh ngạc, hiếu kỳ của mọi người xung quanh nhìn tới. Càn Kình xuất thân thế nào, trong hoàng triều chân sách cũng không phải là bí mật gì. Rất nhiều người đều muốn gặp phụ thân của Càn Kình. Giờ phút này vô số người đều kinh ngạc nhìn Càn Thành. Đây là phụ thân của Càn Kình sao? Bình thường như thế thôi sao? Bình thường sao? Vì sao ta cảm giác trên người hắn có một loại khí tức rất cường đại? Ta cũng cảm giác không bình thường. Điều không bình thường của hắn đến từ chính tâm khí của hắn. Ta cảm giác hắn thật sự rất cao lớn. Mặc dù là đứng ở trước mặt Càn Chiến Huyền, hắn cũng không thua kém gì. Người bình thường, hắn thật sự là người bình thường sao? Không sai, chính là người bình thường. Tình thương của cha sâu nặng như trời cao. Hắn vì Càn Kình dâng hiến tất cả, khí thế như vậy cũng không quá đáng. Càn Thành nhàn nhạt nói, nhi tử, ba vĩnh viễn nói câu nói kia. Chỉ cần ngươi dám đánh, ta dám nhìn. Âm thanh không lớn, nhưng dưới sự trợ giúp của các ma pháp sư cố ý sử dụng ma pháp khuếch đại âm thanh, rõ ràng truyền đến trong tai mỗi khán giả. Mọi người càng phát hiện lão nhân nhìn dường như tầm thường, trong ngực cũng có hào khí có thể phá trời cao. Bảo Long chân sách kéo dài giọng nói, hiện tại bắt đầu. Hai chữ bắt đầu còn vang vọng trên không trung. Ba đấu hồn lớn nhập thánh từ trong cơ thể Càn Kình đã phá không bay ra. Đôi mày lưỡi đao của Càn Chiến Huyền chợt run rẩy mãnh liệt. Trong nháy mắt con ngươi cũng co lại trở thành một chấm nhỏ bằng đầu kim. Càn Kình đột nhiên phát lực, trên người tản ra khí tức cường đại mạnh mẽ sắc bén hoàn toàn khác nhau với lúc mới tiến vào. Cường đại, không sai, khí thế hoàn toàn khác với lúc giao đấu cùng Càn Vô Song khi trước. Chân thánh, vẫn là chân thánh kia, nhưng khí thế lại hoàn toàn bất đồng, vô biên, vô tận. Càn Chiến Huyền có một cảm giác như một mình đứng ở trong biển cát cổ hoang đối mặt với bầu trời sao vô tận trên cao. Người đứng thẳng ở trước mắt hắn dường như không phải là Càn Kình, mà là bầu trời sao vô tận. Cảm giác quái dị tràn ngập trong mỗi tế bào, mỗi sợi đấu khí trên thân thể Càn Chiến Huyền. Ánh mắt Càn Kình không có vẻ cuồng nhiệt, mà tràn ngập bình tĩnh, thâm thúy giống như biển cát cổ hoang. Mắt hắn lại càng giống như có những vì sao vây quanh, càng cảm ứng, càng có thể cảm giác được hắn trưởng thành kinh người tới mức nào. Ta là một ngôi sao. Chén trà trong tay Bàn Hoành Cơ thoáng chấn động, kinh ngạc khiến nước trà từ trong chén trào ra ngoài. Con ngươi vạn giải chi nhãn vốn là 6 điểm đen nhỏ. Lúc này 6 điểm đen nhỏ nhanh chóng chuyển động, không ngừng xác định càn kình trên lôi đài. Hóa ra vừa nãy, khi đối chiến với càn vô song, hắn căn bản không thi triển toàn lực. Trạng thái khí thế như vậy, không cần một trường, chỉ cần một ngón tay là có thể đánh bại càn vô song. Cơ mặt của gia chủ huyết mạch bạo hùng liên tục co giật. Tiểu tử này, nếu như ta bị tiểu tử này chỉ đích danh khiêu chiến, thật sự có thể đánh thắng hắn sao? Hay là sẽ không phân thắng bại? Hoặc, gia chủ huyết mạch bạo hùng không dám tiếp tục nghĩ nữa. Hắn rất sợ sẽ sinh ra ý nghĩ mình không cách nào chiến thắng càn kình. Mình là chiến sĩ huyết mạch chân chính lâu năm, nhưng đối mặt với khí thế của càn kình như vậy, thật sự không cảm thấy nắm chắc được điều gì. Cảnh giới đều là thực lực chân thánh, cảnh giới trước sau lại hoàn toàn là hai loại trạng thái khác nhau. Sự quan tâm của phụ thân kích động nhiệt huyết trong cơ thể càn kình sôi trào. Đấu hồn phía sau với ngoại hình của đại thúc lôi địch, trong phút chốc đốt cháy phẫn nộ và linh hồn của càn kình. Phẫn nộ, vinh quang, chiến ý hợp cùng một chỗ, trong phút chốc càn kình tiến vào trạng thái chưa từng có. Đây mới là tất cả thực lực của ngươi sao? Con ngươi càn chiến huyền co lại giống như đầu kim nhìn chằm chằm vào càn kình. Hay ngươi nghĩ xem ta làm đá mài đao? Càn kình ngửa đầu nhìn đấu hồn lôi địch đứng trên cao kia. Đại thúc, ngày hôm nay chúng ta kề vai chiến đấu. Khóe mắt cổ nguyệt gia anh chảy xuống ra một giọt nước mắt trong suốt. Gần như cùng lúc đó, lưng càn kình cứng ngắc chợt nghiêng một chút về phía trước. Đấu khiếu đấu khí toàn thân chuyển động đến cực hạn. Từng tiếng gió lốc rít gào từ trong cơ thể vọng ra. Lệ giọt rơi xuống. Lôi đài dưới chân càn kình ầm ầm chấn động, khiến đấu kỹ trường cực lớn đồng loạt chấn động. Tất cả mọi người cảm giác được phía dưới mông mặt giống như đang ngồi trên xe ngựa. Bánh xe đụng phải hòn đá thật lớn, khiến người nảy lên thật cao. Ngày trước, trên lôi đài cũng có cường giả cấp chân thánh đối chiến. Nhưng đó gần như đều là chuyện sau đó. Sẽ có đám đông ma pháp sư tiến hành gia cố phòng hộ. Hôm nay là trận mở màn. Ai có thể nghĩ đến trận mở màn không ngờ lại bạo lực đến mức như vậy. 1000 ma pháp sư chịu trách nhiệm bảo vệ đấu kỹ trường. Thân thể đồng thời chấn động, há miệng phun ra máu tươi. Lực lượng phòng ngự trận đã bị một cước của càn kình làm vỡ nát. Tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng tới người gần đó. Thân thể mộc nột chân sách trượt xuất hiện ở trong đám ma pháp sư. Trong nháy mắt hồn vực mở ra bao phủ tất cả mọi người. Nói, ta tới điều chỉnh sóng tinh thần của các ngươi. Cho các ngươi đạt được trạng thái ăn ý hòa hài nhất. Tất cả mọi người lấy tinh thần lực của ta làm trung tâm. Bắt đầu vận chuyển. Tinh thần lực mộc nột chân sách đã đạt đến một loại cảnh giới khủng khiếp. Hắn không có bất kỳ lực lượng ma pháp nào. Từ trong thân thể hắn bắn ra một cột ánh sáng 7 màu. Đó là một loại biểu hiện đặc biệt do tinh thần lực thực thể hóa. Mí mắt bàn hoành cơ liên tục giật mạnh. Trước đây, loại tình huống như vậy chỉ thấy ghi chép qua trong văn hiến. Không nghĩ tới lục hoàng tử thật sự đạt tới. Tinh thần lực như vậy đi khống chế ma pháp lực. Có thể khiến ma pháp lực phóng đại lên vô hạn. Gấp 10, gấp 100, thậm chí gấp mấy trăm lần cũng có thể làm được. Lý Thành Lương ngồi ở bên cạnh Bảo Long chân sách ngơ ngác nhìn mộc nột chân sách. Chuyện này, bọn họ chỉ mới nghe thấy những người hát rong kể lại hoặc xem qua trong văn hiến. Không ngờ là sự thật. Trong phút chốc, toàn bộ phòng ngự đấu kỹ trường đã trở lại trạng thái bình thường. Thân thể càn kính lại hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của 20 vạn người trong. Cường giả cấp chân thánh di chuyển, cho dù là cường giả cấp thực thánh cũng chỉ miễn cưỡng thấy được. Vạn ảnh, 6 con ngươi trong mắt của bàn hoành cơ quay tròn nhanh chóng chuyển động, tập trung vào càn kình gần như muốn xé rách không gian nhanh chóng di chuyển. Thân thể hoàn toàn không chậm hơn so với thuấn di xuất hiện ở trước mặt càn chiến huyền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1084, thiên pháp quy nhất trong trước mắt. Đấu khí trong cơ thể càn kình nhanh chóng chuyển động, hoàn toàn ảnh hưởng đến biến hóa của không khí xung quanh. Trên bầu trời thật sự xuất hiện từng cột gió xoáy cực lớn. Đó là uy năng đáng sợ của vòng xoáy đấu khí chuyển động kéo theo. 3 đấu hồn lớn nhập thánh trong cùng một lúc đều trở lại trong cơ thể càn kình. Thiên thần phụ thể,